Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 496, bị tính kế đến chết Từ Thiên Vương. Thiên Vương, người muốn là không còn có thể đánh bại lão tôn tướng lãnh. Ta lão tôn có thể liền trở về a. Chậc chậc, 10 vạn thiên binh, liền để lão tôn nóng cái thân đều không được. Thiên đình a, thiên đình, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lắc đầu thở dài. Trong lời nói mỉa mai, khinh bỉ, cho dù là biết hắn là đang diễn trò Lý Tĩnh, Na Cha, đều kém chút nhịn không được nhảy đi xuống thật tốt đánh cho hắn một trận. Đế quân thu cái này quan môn đệ tử, cũng quá tiện, có lẽ là rốt cục nhìn không được. Na Cha dưới trướng một tên tiểu tướng đứng dậy. Bẩm Thiên Vương, ta có một kế, có thể bắt yêu vương Tôn Ngộ Không? Ồ, mau mau nói tới. Lý Tĩnh mừng rỡ nhìn về phía người này, ngón tay yên lặng làm thủ thế. Tiểu tướng hiểu rõ, lúc này đề cử nói, chúng ta đã một người đánh không lại hầu tử, vì sao không vây công hắn? Thiên Vương ngài nhìn, toàn bộ Hoa Quả Sơn tất cả yêu vương, ngoại trừ Tôn Ngộ Không bên ngoài, đều không có thể chiến thế hệ. Chúng ta đại quân chỉ cần phái ra 3-4 viên đại tướng, lấy thực lực ngăn chặn Tôn Ngộ Không, những người còn lại liền có thể cùng nhau tiến lên, đem Hoa Quả Sơn quần hầu bắt, lại dùng cái này uy hiếp Tôn Ngộ Không. Đem bắt được, dẹp yên toàn bộ Hoa Quả Sơn. Kế hay, Lý Tĩnh giơ ngón tay cái lên. Thế nhưng là, con ta đã trọng thương, cự linh thần hôn mê, ta cũng không thiện tranh đấu, lại có gì người có thể kéo lại cái này hung tàn yêu vương. Lý Tĩnh lời nói này lối ra lúc, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ, mặt mo đỏ ửng, còn lại chúng thần cũng là không dám ở lúc này nhìn hắn. Ngài cũng không cảm thấy ngại nói ngài không tốt tranh đấu. Năm đó ở Trần Đường quan lúc, ngài thế nhưng là gần với phu nhân của ngài, sông cao nhất, mạnh nhất một cái, chết tại ngài dưới kiếm các loại hải yêu, đều đầy đủ đem Trần Đường quan lấp kín a. Ha ha, ngài tự hồ là quên lúc trước tại Đại Thương xưng hào. Đây chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, Thông Thiên Thánh Nhân phía dưới kiếm đạo đệ nhất nhân. Ta có 4 tướng có thể đề cử. Đưa ra vây công đề nghị, tiểu tướng thừa thắng xông lên. Tiến viết, Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương nhập tiên tịch trước chính là huynh đệ. Người mang dị bảo, am hiểu vây công. Có lẽ không như biển sẽ đại thần như vậy võ nghệ cao siêu, nhưng muốn ngăn chặn Tôn Ngộ Không, lại không phải việc khó. Có thể, Lý Tĩnh trùng điệp gật gật đầu, trực tiếp điểm tên Tứ Thiên Vương. Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hồng, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Thọ, nhanh chóng xuất chiến, ngăn chặn Tôn Ngộ Không. Không lệnh không được rút lui. Mặt tướng lĩnh chỉ, 4 tướng tiếp lệnh, cũng không từng đem Tôn Ngộ Không để ở trong mắt. Không phải liền là diễn xuất sao? Chân tiên pháp lực, đừng nói chiến đấu, chỉ sợ liền bọn họ Kim Tiên đỉnh phong tự mang pháp lực bình chướng, đều tổn hại không gây thương tổn a. Đừng nói trong tay bọn họ tiên thiên linh bảo, lúc trước thế nhưng là liền đại thương tiên thần cũng nhức đầu qua một trận. Tứ đại thiên vương lĩnh mệnh xuất chiến, giá vân đi vào Tôn Ngộ Không trước mặt, quá cái kia đầu khỉ, lại cùng ta huynh đệ 4 người nhất chiến. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, vui vẻ, hắn vốn cho rằng còn phải lại cùng những người khác đánh mấy cái trận, mới gặp được vừa mới Na Cha truyền âm nói tới Tứ Đại Thiên Vương. Có thể chưa từng nghĩ đến, lúc này mới đánh xong Na Cha, 4 người thì đưa tới cửa. Chậc chậc, 4 người này là có bao nhiêu ganh tị, mới có thể để cho đại sư huynh bọn họ như thế không kịp chờ đợi khiến người ta chịu chết a. Chậc chậc, đây không phải trước đó tại Nam Thiên Môn cản trở ta Tứ Đại Thiên Vương a? Thế nào, các ngươi là tự xưng là có thể hơn được biển sẽ đại thần Na Cha, cố ý trước đi tìm cái chết? Tôn Ngộ Không lối ra cũng là trào phúng. Trên thực tế, toàn thân kim tiên pháp lực tất cả đều bất động thanh sắc ngưng tụ tại kim cô bổng bên trong, cũng lấy thần thức toàn lực áp chế, cần phải không khiến cho có bất cứ dị thường nào ba động, đề phòng bị đối phương phát hiện. Tứ Đại Thiên Vương cũng là thật không biết, còn mở miệng giễu cợt nói, ngày đó chính là Thiên Đế chỉ dụ, ta huynh đệ bốn người mới không thể không chủ động nhịn xuống bồi thường. Bất quá hôm nay, người mưu phản Thiên Đình, vậy coi như muốn để ngươi biết chúng ta tứ huynh đệ lợi hại. Lão tứ Ma Lễ Thọ bởi vì lần trước sự tình nội tâm là đã sớm kìm nén một mồi lửa. Lúc này có cơ hội phát tiết, làm thế nào có thể nhịn xuống. Chỉ thấy hắn cái thứ nhất nhảy ra, liền cự mãng cũng không chịu ra. Trực tiếp vận dụng huyền tiên cấp pháp lực, vừa người nhào tới, chỉ vì muốn phải thật tốt giáo huấn Tôn Ngộ Không. Chân thực chiến lực bên trong, hắn là không bằng Tử Vi Đế cung chúng đem. Nhưng hạ giới biểu hiện, hắn còn không thể triển lộ một đợt hay sao? Hắn chính là muốn biểu hiện so Na Cha mạnh hơn, để những cái kia ngu muội phàm nhân hiểu lầm. Hắn Ma Lễ Thọ, là so Na Cha chờ Tử Vi chúng tướng cao thủ lợi hại hơn. Cho dù muốn đạt tới mục đích này, đắc tội Phật môn, hắn cũng sẽ không tiếc. Ma Lễ Thanh mấy người cũng phát hiện tứ đệ tâm tình không đúng. Ma Lễ Hồng còn muốn cản trở lúc, Ma Lễ Thanh âm thầm kéo hắn lại, lắc đầu, tứ đệ tâm tính đã mất cân bằng, liền để hắn phát tiết đồng dạng đi. Cùng lắm thì, cũng là giáo huấn Tôn Ngộ Không một đợt, chỉ cần về sau giả bộ như không địch lại bại lui. Hoàn thành Phật môn nhiệm vụ là đủ, chính mình đệ đệ, vẫn là đến đau lòng một chút, há không biết rõ, bọn họ cử chỉ này, đồng dạng cũng rơi vào Tôn Ngộ Không tính kế bên trong. Hắn đang lo không biết như thế nào mới có thể che giấu thực lực đánh chết Tứ Thiên Vương. Ma Lễ Thọ hành động, không phải đưa tới cửa thịt cá sao? Chỉ thấy trên chiến trường, Ma Lễ Thọ vừa người trải lên, trường thương trong tay trực chỉ Tôn Ngộ Không muốn hại. Tôn Ngộ Không chỉ hơi xoay người một cái, bên hông đã tránh thoát trường thương. Sau đó, trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Thừa dịp Ma Lễ Thọ kinh ngạc Tôn Ngộ Không tốc độ làm sao đột nhiên tăng tốc lúc. Kim cô bổng ngang ném mà ra, trùng điệp đập nện tại Ma Lễ Thọ sau ót. Ma Lễ Thọ vốn là thuộc về loại kia nhục thể yếu ớt, chiến lực chủ yếu dựa vào pháp bảo hình pháp sư hình tu tiên giả. Pháp lực bình chướng cũng không có mở, nhục thân như thế nào chống đỡ được cái này ẩn chứa kim tiên đỉnh phong cấp pháp lực nhất kích. Kim cô bổng ném bên trong cái ót, còn lại Tam Đại Thiên Vương liền phản ứng cũng không kịp. Chỉ thấy Ma Lễ Thọ đầu lâu phá nát, màu đỏ trắng huyết hoa, rơi là tả trên đất, tại chỗ bỏ mình, linh hồn, càng là tại kim cô bổng vốn có kim quang chiếu xuống. Triệt để tiêu tán, duy thừa một chút chân linh, cuốn lên linh thú túi, hướng Thiên Đình Phong Thần Bảng mà đi. Tứ đệ, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hải, Ma Lễ Hồng cùng nhau lên tiếng kinh hô. Tâm thần tán loạn, hầu tinh Tôn Ngộ Không nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Thần hành bách biến toàn lực bước ra. Kim tiên cấp đỉnh phong chiến lực càng là không che giấu chút nào tràn ngập đầy toàn bộ nhục thể. Một chân đạp phá trời cao. Tôn Ngộ Không giống như thuấn di đồng dạng, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một cùng loại thực thể huyễn ảnh. Thân thể đã đổi được ba người sau lưng, dốc hết toàn lực một gậy đánh xuống. Phong Ma Côn Pháp 12 thành công lực quần ma loạn vũ. Ba ba ba, liên tiếp vang lên ba lần giòn vang. Tôn Ngộ Không thừa dịp Tam Đại Thiên Vương bởi vì tứ đệ bỏ mình mà tâm thần rối loạn không phòng bị, lại gõ phá ba người đầu lâu, liên tục đánh chết Tứ Đại Thiên Vương. Cùng Ma Lễ Thọ đồng dạng, Ma Lễ Thanh, Ma Lễ Hải, Merun ba linh hồn của con người tán loạn, cũng đều còn lại một đạo chân linh, cuốn lên pháp bảo, chiều Thiên Cung mà đi. Thiên binh quân trận trên tầng mây, Lý Tĩnh sắc mặt kinh hãi, cuống quýt rút lui. Hầu Vương hung mãnh, mau lui, nhìn như đồng liêu bị giết, chật vật chạy trốn, trên thực chất, toàn bộ quân trận không có chút tán loạn, mây trắng càng là chậm rãi hướng Thiên Đình trở về. Nửa đường, Na Cha thậm chí có lòng dạ thanh thản quay người lại. Hướng Tôn Ngộ Không so đo ngón tay cái. Tôn Ngộ Không sờ mũi một cái. Cơ quan tính toán tường tận. Cuối cùng là hoàn thành sư nương nhiệm vụ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.